Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642, kinh biến. Oanh, mực nước sụp đổ, vô số điểm đen bay ra, cường đại màu đen khí lãng lăn lộn. Liễu Thanh bọn người bao quát 3000 ma thần toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Soạt, tất cả mọi người ngừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới. Vô biên màu đen mực nước đang cuộn trào. Mơ hồ có thể thấy được hai đạo nhân ảnh chính bị vô số mực nước xâm nhập thể nội lại tuôn ra ra. Ngoài thân thể, tựa như là ngâm nhựa đường đồng dạng. Trong thân thể bên ngoài không ngừng chảy xuôi theo. Khí tức khủng bố. T. Nơi xa quan chiến Mễ La cùng Á cùng nhau hít một hơi lãnh khí. T. Cả da đầu. Hết con B. Tà nhãn dọa đến trong mắt loạn chiến. Giữ cửa người cùng đại thần quan bị hắc nguyên ô nhiễm. Á ngơ ngác nói câu. Bên cạnh Mễ La dùng mình một cái. Sắc mặt trắng bệch, đen nguyên. Đến từ không biết hắc ám ngọn nguồn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Suy nghĩ một chút lúc trước toàn vương. Là bực nào vô địch. Như cũ rơi vào hắc ám. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến. Làm giữ cửa người cùng tầng thứ 9 đại thần quan thế mà cũng sẽ rơi vào hắc ám. Róc rách. Hư không. Từng đạo hắc lưu phun trào, không ngừng theo trung cực chi môn tràn ra, tràn vào giữ cửa người cùng đại thần quan trong thân thể. Ngươi, tội gì? Giữ cửa người nhìn qua gần trong gang tấc đại thần quan. Trong ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, đại thần quan cả người bị hắc hóa, ánh mắt đen như mực, không còn mảy may lộng lẫy, giống như hai cái hắc động nhiếp nhân tâm phách. Nhìn lấy hai người khí thế không ngừng kéo lên, Liễu Thanh trong lòng trầm xuống, có loại cảm giác da đầu tê dại. Việc này gây làm cho lòng người tê dại a. Ngươi đáng chết. Giữ cửa người bỗng nhiên ngẩng đầu, đen nhánh hai mắt lộ ra tùm sát cơ, khóa chặt Liễu Thanh. Đây là hận lên a. Đại thần quan cùng giữ cửa người hai người quan hệ hiển nhiên không tầm thường, bây giờ nhìn lấy đại thần quan hắc hóa, trực tiếp hận lên Liễu Thanh bọn người. Chết. Lời còn chưa dứt, đã thấy vô tận màu đen mực nước hóa thành một cỗ đáng sợ dòng nước lũ cuốn tới. Lao thẳng tới Liễu Thanh mà đi. Rất nhiều không giết ngươi thề không bỏ qua cảm giác. Liễu Thanh tâm lý thầm mắng. Ăn thua gì đến chuyện của ta. Đại đạo quy nhất. Hắn tuy nhiên thầm mắng lại động tác không chậm. Trong nháy mắt triệu hồi 3000 đại ma thần. Ông. 3000 ma thần cùng nhau hóa quang bay tới. Một đạo tiếp lấy một đạo rót vào Liễu Thanh thể nội. Dung hợp 3000 ma thần sức mạnh to lớn. Thân thể, khí thế một đường tăng vọt. Ầm ầm, hỗn độn khí sôi trào. Liễu Thanh thân thể không ngừng bành trướng. Chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu trời xanh. Cả người khí thế trực tiếp đem cái kia cỗ mênh mông màu đen dòng nước lũ đè ép trở về. Bành. Liễu Thanh một quyền vung ra, hắc ám trong nháy mắt sụp đổ, làm giữ cửa người, ngươi thế mà rơi vào hắc ám, hóa thân thành nô. Hắn bước ra một bước, hét lớn một tiếng, răng rắc, bốn phía hư không vỡ vụn thành từng mảnh, một cỗ khí thế cường đại bức bách mà đi, ép tới giữ cửa người cùng đại thần quan hai người cũng nhịn không được muốn lui về sau. Ngươi, hẳn phải chết. Đại thần quan hai mắt lộ ra hào quang cừu hận, gắt gao khóa chặt Liễu Thanh. Chính là người này, đem giữ cửa người cùng hắn bức bách rơi vào hắc ám. Tự nhiên muốn giết chi cho thống khoái. Bạch, sau một khắc, đại thần quan biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo hắc ảnh lóe qua. Keng, chỉ nghe một tiếng leng keng. Đốm lửa nhỏ vẩy ra, màu đen mực nước vẩy xuống hư không. Một gốc yêu dã màu tím thanh liên quay tròn chuyển động. Đem đại thần quan cường đại một kích ngăn tại bên ngoài. Liễu Thanh mặt không biểu tình. Bên cạnh đứng đấy hiện tại thân. Vừa mới đúng là hắn ra tay chặn đại thần quan. Đối thủ của ngươi là ta. Hiện tại thân lạnh giọng nói xong. Nhất chỉ xuyên thủng hư không. Bành. Đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy kinh khủng thanh mang. Bóng tối vô tận giống như sền sệt mực nước đan vào một chỗ. Muốn ngăn cản lại bị nhất chỉ xuyên thủng đánh tan. Hiện tại thân thế như trẻ tre. Một chỉ điểm tại đại thần quan trước mặt. chỉ nghe răng rắc một tiếng, trang bìa mặt nạ vỡ vụn, lộ ra đại thần quan yêu dị khuôn mặt, một bộ tóc dài phấn khởi, vẩy xuống vô số màu đen mực nước. Nàng phi tốc lui lại, bị giữ cửa người nhẹ nhàng ôm lấy, tháo bỏ xuống cái kia cổ lực lượng cường đại. Hai người chậm rãi rơi xuống, cùng Liễu Thanh cùng hiện tại bản tôn song song rằng co. Có trò hay để nhìn. Nơi xa, ẩn tàng một đạo hắc ảnh hưng phấn mà nhìn lấy hiện trường một màn. Cái này thật bộ phim ra sân, ai cũng không nghĩ tới. Làm tầng thứ 9 thủ hộ giả đại thần quan, còn có giữ cửa người thế mà song song rơi vào hắc ám bị ô nhiễm. Đây chính là đại sự. Hắc ám ăn mòn hai người, tự nhiên hóa thành hắc ám nô lệ. Ta lại có loại cảm giác hưng phấn. Mễ La lại là kinh hãi lại là hưng phấn mà. Khuôn mặt đỏ bừng, nàng nói năng lộn xộn nói. Á, ta có phải hay không không cứu nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Á liếc nàng một cái. Thầm mắng ngươi đúng là không cứu nổi. Đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ. Nàng hít sâu một hơi. Tỉnh táo nói, toàn vương hắc hóa đã rất khủng bố. Chưa từng nghĩ liền giữ cửa người cùng đại thần quan đều rơi vào hắc ám. Xem ra, trung cực chi môn đã bị ô nhiễm. Chẳng lẽ, cửa đằng sau cũng là hắc ám ngọn nguồn. Hai người mỗi người kinh hãi. Yên lặng suy đoán. Lúc này, bên kia rằng co xuất hiện mới tình huống. Liễu Thanh cùng hiện tại thân mỗi người tản ra khí tức cường đại. Đặc biệt là Liễu Thanh dung hợp 3000 ma thần. Cả người còn quấn từng cái trật tự xiềng xích. Giống như đại đạo đích thân tới. Đạo âm từng trận, chống lại lấy đối diện hắc ám ăn mòn. Mà đối diện, dung nhập hắc ám giữ cửa người biến đến cực kỳ đáng sợ. Sau lưng mặt là cái kia một cánh cửa. Vô tận màu đen mực nước dũng mãnh tiến ra. Dường như vô cùng vô tận. Hắn triệt để hóa thành hắc ám một bộ phận. Ta đã nhập ma, các ngươi cũng cùng một chỗ đi. Giữ cửa người đột nhiên động, chỉ thấy hắn nhấc vung tay lên, sau lưng bóng đêm vô tận nhanh chóng hội tụ, đại môn bên trong tuôn ra đếm không hết vật chất màu đen hóa thành một mảnh hắc hải. Hắc ám, mới là vĩnh hằng, giữ cửa người hét lớn một tiếng, phảng phất tại phát tiết một dạng, ầm ầm, hắc hải khuếch tán, trong nháy mắt đem Liễu Thanh cùng hiện tại thân trực tiếp che mất đi vào. Vô tận màu đen bao phủ khắp nơi. Dường như một mảnh hắc động tại thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Thấy cảnh này, giấu ở xa xa cường giả khắp nơi không khỏi hoảng sợ. Không tốt, mau trốn. Một số ẩn nặc cường giả vốn là đang xem kịch. Kết quả dọa đến hồn cũng phi. Trốn, 10 cái ẩn nặc sinh linh mạnh mẽ không khỏi hoảng sợ chạy tứ tán. Bị cái này hắc hải sợ vỡ mật. Không có cách, ai dám nhiễm thứ này. Tuyệt đối không có chuyện tốt. Nhìn xem hắc hóa giữ cửa người thì xem rõ ràng. A, chấm ngoặc kép, có người chạy không thắng. Thân thể bị hắc sắc mực nước bao phủ. Cả người giống như chìm vào nhựa đường bên trong không cách nào tránh ra. Cứu ta, nó hoảng sợ kêu to. Đưa tay cầu cứu, lại bị dìm ngập tại nhựa đường đồng dạng vật chất màu đen bên trong. Rất nhanh, một tôn hoàn toàn mới hắc hóa ma vật xuất hiện. A, chấm ngoặc kép, không muốn, mấy cái khác trốn trễ sinh linh đồng dạng đi vào theo gót. Bị bóng tối bao trùm, hoảng sợ dãy giụa lấy, kêu thảm, cuối cùng bị hắc ám thôn phệ, hóa thành hắc ám một bộ phận. Chạy, Mễ La cùng Á dọa đến sắp nứt cả tim gan, bao quát Tà Nhãn đều dọa phát sợ. Thời không độn thuật, Tà Nhãn giật mình, trực tiếp mở ra thời không vết nứt lóe lên tiến vào bên trong. May ra nó ở chỗ này, nếu không Mễ La cùng Á hai người đều sẽ gặp nạn. May mắn kịp thời rơi vào thời không tường kép bên trong trốn qua một kiếp. Hiện trường, nhiều 8 vị hắc hóa cường giả, toàn bộ vây ở Liễu Thanh cùng hiện tại thân chung quanh. Trở thành giữ cửa người cùng đại thần quan chó săn. Có chút phiền phức, Liễu Thanh cùng hiện tại thân gắt gao căng ra bình chướng. Ngăn cản chung quanh liên tiếp không ngừng hắc ám thủy triều lên xuống ăn mòn. Nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm 10 cái hắc hóa cường giả. Trong lòng có loại gây rối cảm giác. Liễu Thanh có chút im lặng. Cửa không tiến vào. K.